hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 320, một cô gái có bát tự thuần âm, góc truyện audio.com. Cách chương.